Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chuẩn bị ổn thỏa. Quách tiên sinh sẽ tới hậu trường, chạy đường cho bưng tới nước trà, để cho Quách tiên sinh nghỉ ngơi trước, mấy cái khác chạy đường thu thập xong trên võ đài đồng tiền. Sửa sang lại sau này giao cho Quách tiên sinh. Hôm nay lần này chưa thu vào khen thưởng không sai biệt lắm 500 văn. Quách tiên sinh cũng là kinh ngạc rất. Ban đầu hắn ở thành hoàng miếu cửa bày sạp viết chữ. Mỗi ngày cũng chỉ có thể thu nhập không tới 20 văn. Lúc ấy sao sẽ nghĩ tới mình cũng có một ngày kiếm 500 văn thời điểm. 500 văn phân lượng không tính là nhẹ. Quách tiên sinh còn là một tay không thể nhấc văn nhân. Vương mập mạp liền đem đồng tiền đổi thành bạc giao cho hắn. Vốn là Quách tiên sinh là dự định dùng trước này 500 văn trả nợ. Dù sao hắn còn thiếu vương mập mạp một ít tiền đâu. Vương mập mạp lại nói hắn hiện tại chính là dùng tiền thời điểm. Chính mình lại không thu hắn khí lực, cũng không nóng nảy dùng tiền. Trả tiền lại gấp làm gì? Một phen nói Quách tiên sinh hốc mắt đỏ bừng. Lộ ra chân tình, này cái mập mạp, quả nhiên không đơn giản. Cách trời tối còn có một đoạn thời gian, nhị ngưu không ngồi yên được rồi. Cảm thấy rất buồn chán. Tô Bạch sẽ để cho Vương Tiểu Bảo mang theo hắn khắp nơi đi một vòng. Mình còn có công việc phải làm đây. Vương mập mạp nhìn Tô Bạch khom người vẽ một ngày. Lương tâm phát hiện, cố ý phân phó phòng bếp nướng một cái gà mẹ. Hắn là như vậy gần đây mới phát hiện Tô Bạch rất thích ăn thịt gà. Đúng chính là cái loại này rất đơn thuần, rất lục sắc thịt gà. Sắp tới đem cấm đi lại ban đêm thời điểm, Tô Bạch rốt cục thì vẽ xong toàn bộ liêu trai màn tre. Còn lại chính là một ít món nhỏ rồi. Ngày mai tìm hai khối tấm ván, cưa đi ra hình dáng sau đó đang vẽ là được. Ngược lại là đơn giản rất nhiều. Dẫn Vương Tiểu Bảo cùng Vương Nhị Nghiêu hướng ra đi. Đến nhà bên trong phát hiện Vương Hưng cùng Vương Tam bọn họ đã trở lại, đang ở từ xe trên hướng xuống tháo cái ghế nồi chén đâu rồi. Vương Tiểu Bảo chạy mau đi hỗ trợ. Vương Tam nhìn thấy Tô Bạch rất là thân thiết nói: "Ai u, đại tài tử trở lại." Ngoặc kép, Tô Bạch khách khí một chút đầu nói: "Tam thúc." Vương Tam thống khoái đáp đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Hưng nói, cái này cần cảm ơn ta một phát đi, muốn là không phải ta lúc ấy khuyên hài tử đi bái sư. Vương Hưng nghe ha ha cười to, nói thẳng nhờ có Vương Tam, buổi tối còn phải cùng uống chút rượu mới được, bây giờ có tiền dư rồi, hai người cũng có thể mua nhiều chút rượu mạnh, quá chủy nghiện rồi. Cơm tối thời điểm cố ý làm nhiều rồi vài món thức ăn. Vương Tam ra 3 thanh, Vương Hưng ra 5 thanh nhân, đồng thời vây quanh cái bàn lớn ăn ăn uống uống. Hai người ở một bên cười hắc hắc nói chuyện phiếm, nói là bây giờ khí trời lạnh, nguyện ý ở trên đường chính ngồi uống canh ít người. Phải cân nhắc cho mướn lúc này quán rượu mới được, ngược lại bây giờ quay đầu khách nhiều như vậy. Cũng không sợ quán rượu mở đã dậy chưa làm ăn. Mở tửu điếm không vì xa cách liền vì có thể để cho khách nhân có một che gió che mưa địa phương ăn. Cơm, Vương Hưng cũng cảm thấy đi. Nhìn về phía chính mình con trai lớn. Tô Bạch cười gật đầu. Hiện ở hậu viện tồn những thứ kia lương thực. Ở đủ Vương Hưng cùng Vương Tam hai nhà ăn. Bây giờ mướn một tửu lâu đến chưa tính là đại sự gì. Nhìn thấy mình con trai lớn gật đầu, Vương Hưng mới yên lòng, tràn đầy rót rồi một ly rượu nói. Vậy được, ngày mai sẽ đi tìm một chút nhìn, có hay không thích hợp bên ngoài quán rượu đổi. Cuối cùng là cái loại này cái gì cũng không thiếu, tiếp lấy là có thể buôn bán. Hai người ha ha cười to, sau đó lại bắt đầu thương lượng, sang năm bên trong ruộng loại cái gì. Hy vọng sang năm là một cái được mùa năm. Nhìn Tô Bạch thẳng lắc đầu. Tô Bạch biết rõ sang năm là một cái dịch châu chấu năm. có thể là không có cách nào ra bên ngoài nói à. Coi như là mình nói đi ra, ai có thể tin tưởng đây? Bây giờ Tô Bạch chỉ là hy vọng năm nay mùa đông có thể nhiều tiếp theo nhiều chút tuyết. Hoàn toàn chết rét những thứ kia trứng trùng. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch lại vui sướng đi làm. Ai nha, tương đương cái này chính mình gây dựng sự nghiệp chính là không giống nhau. Đi làm thời điểm tâm lý đều là Mỹ tư tư, tương đương nay thiên vương nhị nghiêu không có tới. Có thể là cảm thấy có chút nhàm chán. Sau lưng chỉ có Vương Tiểu Bảo đi theo. Vương mập mạp hôm nay cũng tới rất sớm. Có thể là bởi vì ngày hôm qua kể chuyện cổ tích hiệu quả quá tốt nguyên nhân. Cửa bây giờ lại liền có một cái băng ngồi nhỏ đặt ở dưới vũ đài mặt chiếm vị trí. Cũng không sợ mất rồi. Không thể không nói, đại đường nhân tư chất vẫn là rất không tệ. Tìm đến mấy cái tấm ván, dùng bút lông ở phía trên vẽ ra mấy cây hình. Lại vẽ mấy gian nhà nhỏ cùng quỷ quái hình tượng, để cho mấy cái chạy đường đi cưa đi xuống. Mình và Vương mập mạp đi trước ăn điểm tâm. Cái này thì muốn nhổ nước bọt một chút đại đường nhân bữa ăn sáng. Chỉ có cháo cùng dưa muối. Cái gì bánh tiêu, đậu hủ não loại là tất cả cũng không có a. Tô Bạch càng phát cảm giác mình quán ăn lái sau này. Tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Không nói cái khác, chỉ là bữa ăn sáng một khối này liền có thể kiếm tiền. Đến thời điểm dầu nổ bánh ngọt, tiểu hoành thánh, rót bánh bao hấp, tiểu nguyên tiêu vân vân vừa ra tới. Ta liền hỏi một chút còn có ai? Không người nào. Dĩ nhiên những thứ này tất cả đều là nói sau. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là muốn chiêu đãi tốt ngày mai Trình Sử Mặc. Để cho hắn hỗ trợ khai hỏa tiếng tăm mới là chuyện đứng đắn. Hai người ăn điểm tâm xong. Chạy đường cũng đem tấm ván hình dáng cưa được rồi. Tô Bạch tiếp tục lái công phu. Ở phía trên dính lên giấy lớn. Bắt đầu họa thụ, quỷ quái vân vân. Những thứ này đến thời điểm cũng có thể sử dụng lên. Ngoài ra hôm nay còn cần chuẩn bị như thế đặc biệt trọng yếu đạo cụ. Ánh đèn, cái thời đại này gương mặc dù đều là gương đồng, chiếu nhân là không phải rất rõ ràng, nhưng là phản chiếu tuyệt đối là không có vấn đề. Ánh đèn làm trọng yếu nhất đạo cụ một trong, Tô Bạch nhất định là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Nếu là có băng khô loại vật này thì tốt hơn. Đáng tiếc Tô Bạch không biết băng khô là thế nào làm được. Trước còn muốn dùng hơi nước thay thế. Đáng tiếc hơi nước quá nhẹ. Cũng không làm được cái loại này. Tiên, bầu không khí. Đèn pha loại vật này. Vẽ Tô Bạch cùng Vương mập mạp. Cộng thêm hai vị mộc tượng sư phó cho tới trưa thời gian xem như chế tạo ra đến. Gương đã sớm chế tác riêng hoàn thành. Có thể tính mới vừa mới bất kể thế nào chuẩn bị. Trong gương quang cũng là không phải đánh cho thành một cái thẳng tắp đi ra ngoài. Ngược lại rất khuếch tán. Như vậy ánh sáng hiệu quả liền thật không tốt. Rốt cuộc ở điều chỉnh cho tới trưa sau này. Tìm được tốt nhất vị trí. Ăn cơm buổi trưa. Đầu bếp vừa ra cửa liền dọa trở lại. Thanh âm nói chuyện phát run nói. Đông, đông ra, chúng ta môn để cho người ta chặn lại. Ngoạc kép, Vương mập mạp nghe một chút liền nổ miếu. Ai mẹ hắn ngăn chúng ta? Còn chưa mở nghiệp đây liền ngăn chúng ta. Lúc ấy liền kêu lên rồi mấy cái chạy đường. Dự định dạy dỗ một chút bọn họ. Vốn là Vương mập mạp còn tưởng rằng là thu bảo hộ phí du côn. Ra ngoài nhìn một cái lại biết rõ mình sai lầm rồi. Hung hăng cho đầu bếp hai cái nói. Đây là tới chờ nghe thư chăm họ. Người sợ cái gì? Ngoạc kép. Đầu bếp vâng vâng dạ dạ nói. Ta nói ngăn cửa. Cũng không nói là tới gây chuyện a. Khí Vương mập mạp lại cho hắn hai cái. Để cho hắn nhanh đi mua thức ăn bớt nói nhảm. Nhìn bên ngoài ít nhất hơn 300 người đội ngũ. Vương mập mạp tâm lý vậy kêu là một cái Mỹ a. Nhìn dáng dấp chính hắn một liêu trai là phát hỏa. Hôm qua tới quá bách tính hôm nay học thông minh. Đều là nhân viên mang một cái không to nhỏ băng ngồi. tìm được thích hợp vị trí sau này, liền ở phía trên ngồi, chờ buổi trưa sau này nghe thư, tới vãn lời nói sợ là tốt vị trí sẽ không có. Chờ đến Quách tiên sinh lúc tới sau khi sợ hết hồn. Sự thật chứng minh truy tinh bất kể là ở đâu cái triều đại đều có. Hơn nữa truy tinh cử động điên cuồng đều rất giống như. Phàm là ngày hôm qua nghe qua Quách tiên sinh thư, nhìn thấy Quách tiên sinh đều giống như nhìn thấy mình thần tượng như thế. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Quách tiên sinh, càng là có hai cái lá gan lớn một chút đi tới cùng Quách tiên sinh bắt chuyện. Trong đó còn có hai cái đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, Quách tiên sinh đi một nửa. Cách liêu trai còn có thập thước tả hữu vị trí thời điểm liền đi không đặng. Bên người một tầng phen đã vây Quách tiên sinh. Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Các người cũng không có điện thoại di động, không thể phát vòng tròn bằng hữu. Người vây hắn lại thì có thể làm gì? Cuối cùng vẫn là ở mấy vị thân thể cường tráng chạy đường dưới sự giúp đỡ. Quách tiên sinh mới trở lại trong liêu trai mặt. Tô Bạch cười nói, Quách tiên sinh sau này ra ngoài, sợ là phải có hai cái hộ viện đi cùng mới phải a. Quách tiên sinh nghe được là trêu chọc, cười ha ha một tiếng, Vương mập mạp lại thật sự ở nơi đó nghiêm túc suy tư. Hiện ở loại tình huống này thật nên cho Quách tiên sinh phối hộ viện rồi. Một là fan quá điên cuồng, đây nếu là có cử động khác thường gì, đối với người nào cũng không tiện. Thứ nhì là hai cái kia đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, nhân, đại minh mục đích trương mật. Có hai cái hộ viện ở bên người bao nhiêu có thể để cho bọn họ cố kỵ một chút. Mặc dù tin tưởng Quách tiên sinh nhân phẩm, bất quá không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Quách tiên sinh cũng là lần đầu tiên có loại đãi ngộ này. Mặt đỏ dần, cũng không biết là hưng phấn hay lại là hù dọa. Quách tiên sinh thở hổn hển cười nói, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng được. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Quách Minh cũng có bị người ủng hộ một ngày. Tô Bạch cười hắc hắc nói, đây coi là cái gì? Càng về sau, tên ngươi sẽ truyền càng mở. Nói không chừng cuối cùng liền là đương kim thánh thượng, cũng sẽ xin ngươi đi kể chuyện cổ tích đây. Quách tiên sinh hô hấp càng thô trọng rồi. Chỉ cần là cái người có học, ai có thể cự tuyệt gặp vua hấp dẫn chứ? Không khỏi càng muốn thật tốt kể chuyện cổ tích rồi. Vương mập mạp âm thầm nắm quyền. Nhìn nhân ra Tô Bạch này chiếc bánh lớn hỏa, xem ra chính mình hay lại là gánh nặng đường xa a. Đồng thời ăn cơm trưa, nhìn một chút bên ngoài giờ cũng không xê xích gì nhiều. Vương mập mạp tằng hắng một cái, mang theo sau lưng bốn cái chạy đường đi lên sân khấu. Đầy tớ ồn ào liền ồn ào, biết đạo vương mập mạp đoán hoàn đố đèn sau này đến lượt là Quách tiên sinh kể chuyện cổ tích thời. Gian, 10 đố đèn không dùng 10 phút liền toàn bộ bị nhân ra đoán chúng. Có thể thấy là suy nghĩ nhiều để cho vương mập mạp nhanh một chút đi rồi. Quách tiên sinh lên đài thời điểm, tình cảnh cũng nổ, vòng ngoài nhân căn bản là không nghe rõ bên trong nói những gì. Càng là quyết định chính mình Minh Thiên nhất định sớm hơn một chút đến. Nếu không quá thua thiệt, giống như là bây giờ chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy đôi câu. Hoàn toàn không biết ở nói cái gì. Quách tiên sinh đi lên trên đài, ngồi ở trên ghế bắt đầu sửa sang lại quần áo. Không dùng 2 phút dưới đài liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Quách tiên sinh cười một tiếng hai tay ôm quyền nói, cảm tạ chư vị ngài nhiều bưng. Chúng ta bên trên hồi thư nói kia hứa tiên cho phép sĩ lâm. Tin vào gian người nói chuyện, cho ăn bạch tố trinh uống kia hùng hoàng rượu. Bạch nương tử không chịu nổi kia hùng hoàng. Hiện ra nguyên hình, Tô Bạch nhìn bên ngoài tối om om đám người. Yên lặng cười một tiếng, trở về nhà tiếp tục họa màn bản đi. Lấy bây giờ loại này truyền bá tốc độ đến xem, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, liêu trai tên là có thể truyền khắp toàn bộ Trường An.